siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 990, Đại đế Linh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát na nữ đế thân thể định trên đất lên, không thể làm gì khác hơn là giải thích nếu như tử tế chưa thành công, đại đế không có phục sinh, thế nhưng trên người hắn ngưng tụ sinh cơ cùng linh lực vẫn còn, nếu là không người lấy đi, thời gian dài sẽ hình thành tương tự với linh hồn chi thạch Linh Châu. Linh Châu chỉ là linh hồn chi thạch bán thành phẩm, không có linh hồn chi thạch phục sinh năng lực, thế nhưng như bị còn lại dị linh hấp thu, nhưng có thể tăng cường bản mệnh gen, liền ngay cả đế linh cũng không ngoại lệ. Làm sao ngươi biết Linh Châu còn ở, nói không chắc cũng sớm đã bị bố trí này tử tế đại đế cho lấy đi. Hàn Sâm cao mày hỏi, ta hoài nghi lời ngươi nói cái kia quỷ dạ xoa chính là bố trí tử tế đại đế, có thể hắn là bố trí tử tế nhất sau đó phát sinh cái gì bất ngờ cho nên mới chưa có trở về lấy đi Linh Châu, hiện tại thoát vây rồi sau đó mới lại đây lấy. Sát na nữ đế nói rằng, vậy thì bết bát hơn, lẽ nào ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể cùng một vị đại đế ngang hàng. Hàn Sâm càng thêm không dám đi, ở cái kia lòng đất trong nham động, bạch giao như vậy sinh vật khủng bố cũng không thể giết quỷ dạ xoa, Hàn Sâm tuy đã mở ra ba đạo khóa gen, nhưng cũng không dám vọng môn có thể đánh bại quỷ dạ xung đầy. Nếu như không phải có Bảo Nhi ở, lại mở ra đạo thứ ba khóa gen, có thể che đậy bảy cảm xúc, hắn căn bản không dám tới lần theo quỷ dạ xoa tung tích. Sát na nữ đế có chút nóng nảy, bất quá nhưng chỉ năng lực tính tình giải thích. Dựa vào ngươi lúc trước miêu tả, ta phỏng chừng cái kia quỷ dạ xoa theo đỉnh đồng thao bên trong đi ra thực lực cũng không có khôi phục, hắn cùng cái kia bạch giao một trận chiến, sợ rằng cũng là bị thương không nhẹ, chúng ta hiện tại quá khứ, có thể còn có cơ hội. Vậy cũng chỉ là ngươi suy đoán, ngươi không được quên, linh hồn của ngươi nhất thạch đã cùng thân thể hòa làm một thể, nếu như ngươi chết ở chỗ này, là không thể có thể lại phục sinh, đây chính là không phải đùa giỡn. Hàn Sâm đề tỉnh sát na nữ đế. Ta không sẽ cầm mạng của mình đùa giỡn, ngươi không phải nói dọc theo đường đi đều dị sinh vật tử thi sao? Hiển nhiên là sinh mệnh lực của hắn quá yếu, đang hấp thu những kia dị sinh vật tinh túy bổ sung thân thể của chính mình, nếu như không phải thân thể tổn thương rất nghiêm trọng, nghĩ đến một vị đại đế cũng không sẽ sử dụng những kia cấp thấp dị sinh vật tùy não. Hơn nữa cái kia quỷ dạ xoa nếu như là hướng về phía Linh Châu mà đi, nghĩ đến hiện tại hắn chính hấp thu Linh Châu, mà hấp thu Linh Châu nhất thời chính là hắn yếu ớt nhất thời điểm, chỉ cần có thể tìm tới hắn, là có thể trọng thương thậm chí là giết chết hắn, chúng ta là có thể mang đi còn lại Long Châu. Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, sát na nữ đế không thể có thể cầm mạng của mình đùa giỡn, hơn nữa thật có thể tăng cường bản mệnh gen, Hàn Sâm cũng đặc biệt cần. Tốt vậy thì đi xem đi. Hàn Sâm vỗ vỗ trong lồng ngực Bảo Nhi, có Bảo Nhi ở, hắn vẫn có chút ngọn nguồn khí, nghĩ đến cái kia quỷ dạ xoa cũng có thể là không có khôi phục, bằng không cũng không thể có thể giết không được đầu kia bạch giao. Sát na nữ đế thân thể khôi phục tự do, liền lập tức hướng về kinh cức tùng lâm nơi sâu xa mà đi, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi theo ở phía sau. Bảo Nhi ôm bình sữa, mắt to khắp mọi nơi hiếu kỳ đánh giá, tựa hồ đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, cũng không hề có một chút cảm giác sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát na nữ đế tuy rằng rất gấp, bất quá đi ở phía trước lại rất nhỏ tâm, hiển nhiên cũng là mang trong lòng kiêng kỵ. Dọc theo con đường này căn bản không có gặp phải cái gì dị sinh vật, này một mảnh như cùng chết vực lớn, ngoại trừ kinh cức đằng ở ngoài, liền không nhìn thấy cái gì khác đồ vật. Đi rồi cũng bất quá chính là khoảng 10 dặm lộ, phía trước kinh cức nữ đế đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước nhỏ giọng nói rằng. Chính là chỗ đó, tử tế chi địa thì ở phía trước. Hàn Sâm đứng kinh cức nữ đế bên người hướng về nàng xem phương hướng nhìn sang, chỉ thấy phía trước kinh cức đằng đã lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, đằng cùng đằng trong lúc đó đã không có khe hở, từ xa nhìn lại, phía trước tựu là một do kinh cức hàng mây che trước mà thành quái thú cổ bảo thập phân quỷ dị. Hàn Sâm cùng sát na nữ đế nhìn cái kia mảnh kinh cức cổ bảo chính đang do dự có nên đi vào hay không, lại đột nhiên nghe được cái kia kinh cức bên trong truyền đến một tiếng thú giống. Thanh âm kia như sư như hổ, mang theo từng trận khủng bố sóng âm tự mình kinh cức bên trong truyền đến, Hàn Sâm cùng sát na nữ đế bị sóng âm kia vọt một cái, nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, hận không thể một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Không được, ở trong đó có siêu cấp thần sinh vật. Sát na nữ đế biến sắc mặt, xóa đi khóe miệng máu tươi nói rằng. Hàn Sâm cũng không có đi lau chính mình khóe miệng huyết, liền đi thăm dò xem Bảo Nhi tình huống, đã thấy Bảo Nhi mắt to chính nhìn sóng âm truyền đến phương hướng, một mặt hiếu kỳ cũng không có bị thương dấu hiệu. Chúng ta đi, Hàn Sâm không do dự, liền muốn trực tiếp rút đi. Nếu bên trong có siêu cấp thần sinh vật tồn tại, vậy thì không phải bọn họ có thể chia sẻ, không có cần thiết lại vào đi mạo hiểm. nhưng là vẫn không có đoàn Hàn Sâm rút đi, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia kinh cức trong pháo đài cổ có một bóng người vọt ra, Hàn Sâm liền theo động huyền khí chàng đem mình mấy người đều cho che đậy, đồng thời ẩn thân ở một mảnh kinh cức đám bên trong. Chỉ thấy theo cái kia kinh cức trong pháo đài cổ lao ra bóng người, rõ ràng là một cái dài mười mấy mét đại ngô công, trên người giáp xác nhiều chỗ vỡ tan, xem ra tổn thương không nhẹ, leo ra kinh cức cổ bảo sau đó, ngay lập tức sẽ trốn vào kinh cức tùng lâm bên trong. Cái kia đại ngô công mới vừa đi không đến bao lâu, liền lại thấy một bóng người theo kinh cức trong pháo đài cổ vọt ra, thình lình chính là quỷ dạ xoa. Hiện tại quỷ dạ xoa tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao, tóc tai bù xù trên người có rất nhiều nơi đều bị thương, hắn cái này vẩy cá lớn tiếp thân áo giáp đã nhiều chỗ hư hao, như rách nát như thế treo ở trên người. Liền ngay cả một cánh tay đều bẻ đi, không biết bị món đồ gì chém ra một nửa, chỉ còn dư lại một điểm da thịt liền trên bờ vai, ở bên người đãng đến đãng đi. Đáng chết Long Đế, dĩ nhiên thiết kế hại ta, ta cùng ngươi không để yên. Quỷ dạ xoa lớn tiếng kêu một câu, liền một tay ấn lại cái kia chi sắp đứt rời cánh tay phi thân mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên liền quỷ dạ xoa cũng ở cái kia kinh cức trong pháo đài cổ bị thiệt lớn, nghe hắn cuối cùng câu nói, kia tựa hồ là bị người cho tính kế, này cùng sát na nữ đế suy đoán lớn là có chút không giống. Hàn Sâm nhìn về phía sát na nữ đế nhưng ở cao mày suy tư, chỉ chốc lát sau mới ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trước đây ở đệ tam tí hộ sở nhất thời, nghe nói qua có một vị Long Đế, nếu như kinh cức trong pháo đài cổ vị này Long Đế chính là cái kia một vị, vậy thì thật sự thật đáng sợ. Nói một chút coi, Hàn Sâm hiện tại đến là không vội, cái kia quỷ dạ xoa đều đã tiến hành thất bại tan tác mà quay trở về, hắn đối với cái gì Linh Châu cũng không có cái gì quá to lớn suy nghĩ vang lên. Sát na nữ đế nói rằng, Long Đế cái kia đã là đệ tam tí hộ sở bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đế một trong, nắm giữ hiếm thấy long lực lượng, có thể phá vạn vật vạn pháp, nhục thân cùng long khí đều không người nào có thể địch, đế lâm thiên hạ vạn linh thần phục, nếu như ngay cả hắn đều không thể thành công lên cấp đệ tứ thần chi tí hộ sở, mà rơi vào bỏ mình kết cục, ta có thể lên cấp đệ tứ thần tí hộ sở độ khả thi cũng thì càng thêm xa vời. Ngươi còn có đi hay không? Hàn Sâm nhìn một chút kinh cức cổ bảo lại hỏi. Liền cái kia quỷ dạ xoa đều bị thiệt lớn, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tự nhiên là không thể lại đi vào. Sát na nữ đế lắc đầu nói rằng, Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng là muốn như vậy, không có cần thiết bốc lên loại này hiểm, huống chi hắn còn mang theo Bảo Nhi. Nhưng là vẫn không có đoàn Hàn Sâm xoay người rời đi, Bảo Nhi lại đột nhiên theo trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, dụng cả tay chân hướng về cái kia kinh cức cổ bảo bò tới, như là phun khí máy bay lớn như một làn khói leo vào. Cách chương.